mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Nữ nhân trong lúc đó chiến tranh 2. Đại thẩm, sinh hoàn đứa nhỏ già đi đi, này đều tránh không khỏi đi, xứng đáng ngươi kề bên. Yến Dương khiêu khích nói xong, hạt nói cái gì, lão nương tài 24 tuổi, có bản lĩnh ngươi cũng 18 tuổi có đứa nhỏ a. Hừ, con ta khẳng định so với ngươi đứa nhỏ đẹp mắt, thời khinh khinh nhanh tức chết rồi, thế nhưng kêu nàng đại thẩm, rõ ràng nàng còn như vậy tuổi trẻ. Yến Dương nhất nghẹn, sinh đứa nhỏ này đầu nhi nàng thua, nhưng đừng phương diện không thể thua a. Ngượng ngùng, ta năm nay 18 tuổi, hơn nữa ngươi đều chính mình xưng hô chính mình vì lão nương. Còn không chịu già, thời khinh khinh phách nhất móng vuốt bắt lấy Yến Dương tóc không buông tay. Hùng đứa nhỏ, hội sẽ không nói, gặp khí đến thời khinh khinh, Yến Dương trong lòng thoải mái thực, thân thủ chảo thương thời khinh khinh tóc, không cam lòng lạc hậu nói. Không phản đối thôi, bất quá, ta là hùng đứa nhỏ, ngươi lại là cái gì? Hùng tộc trưởng, con trai của ngươi biết ngươi như vậy sao? Nguyên bản Yến Dương luôn bị thời khinh khinh giận, lúc này đem thời khinh khinh giận mặt đều đỏ, nhất thời cảm giác thành tựu áp áp bay lên. Trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều việc như vậy, có hận hữu ái có ấm áp có liên quan hoài đợi chút hết thảy. Khả trong lòng nàng đè nén kia cổ khí lại thủy chung phát không được. Nàng cho rằng chính mình cả đời sẽ như vậy, thấy cá nhân liền đem nhân tưởng xấu xa. Hiện tại thôi, tuy rằng thời khinh khinh thực chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, cùng nàng đánh một trận, trong lòng khoan khoái hơn. Thời khinh khinh khả sinh khí, hùng đứa nhỏ chính là khiếm giáo huấn. Yến Dương cũng không e ngại, đến nha, xem ai giáo huấn ai. Quý Mặc Ngôn, Phong quản gia, Mạc Y Na, Yến Thần, ngoặc kép chấm than, này mấy chỉ bị hai người người đàn bà tranh chua bàn đánh nhau phương thức khiếp sợ đến. Sa Nam xem cũng là thán vi kinh chỉ, Diêm Hy, đây là tình huống gì? Diêm Hy nhìn xem hiện nay họa phong, phù ngạch niết mi tâm, nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, đáng sợ, Viên Húc Sát có chuyện lạ gật đầu, khả, sợ, Khương Duyệt Đồng nóng lòng muốn thử. Ca ca, ta đi giúp nhẹ nhàng tỷ đánh nhau. Khương Hải Lượng liên vội vàng kéo muội muội, nói cái gì cũng không nhường nàng đi. Ngươi ngoan ngoãn đi phòng xe nơi đó. Ca ca đi giúp đội trưởng bọn họ, Khương Duyệt Đồng lo lắng. Nhưng là ca ca đều bị thương, lúc trước tình huống hung hiểm. Nguyên bản hai đội ngũ ở giằng co. Sau này tang thi bỗng nhiên xuất hiện dọa bọn họ nhảy dựng. Giải quyết hoàn không ít tang thi phát hiện, còn có tinh thần hệ tang thi ở khống chế, vì thế nghĩ biện pháp đưa hắn cấp dẫn đến, cái kia đoàn xe nhân cũng là lùi bước, cũng không biết dùng xong biện pháp gì, tang thi cũng không đi công kích bọn họ. Khương Hải Lượng sờ sờ Khương Duyệt Đồng đầu, không có việc gì, tin tưởng ca ca. Khương Duyệt Đồng cắn cắn môi, đem túi sách cấp ca ca, phương diện này đều là đồ ăn. Ca ca đem đồ ăn cấp đội trưởng bọn họ đi, hẳn là có thể tạo được tác dụng. Khương Hải Lượng tiếp nhận thù, thúc giục muội muội chạy nhanh đi, gặp muội muội tới phòng xe chỗ, xoay người chiều đội viên bên người đi, đem túi sách giao cho tốc độ Tôn Kỳ. Có được tốc độ dị năng Tôn Kỳ hiển nhiên so với hắn càng thích hợp làm chuyện này. Khương Hải Lượng thế thân Tôn Kỳ vị trí, cùng tang thi đối chiến lên. Những người khác bởi vì có đồ ăn tiếp tế tiếp viện, trong thân thể bạo động năng lượng bắt đầu chậm rãi bình phục đi xuống. Này đối với bọn họ mà nói là nhất kiện tốt lắm sự tình. Thời khinh khinh cùng Yến Dương đánh nhau đánh không dứt, Khương Duyệt Đồng lo lắng hạ, vẫn là đi qua, các ngươi đói sao, bị hỏi hai người theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Thời khinh khinh thử nói, tạm thời hưu chiến. Yến Dương bĩu môi ba nói, vậy ngươi không cho lại ném huyết cầu. Thời khinh khinh hừ nhẹ một tiếng. Xem biểu hiện, OCV by Lovedayo, hết chương.